Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên, mời thầy này thầy kia. Lúc đấy mình còn nhỏ cũng không để ý nhiều, chỉ biết là buộc ông nào cũng vậy. Nhưng mọi người nhầm rồi. Từ đợt đấy con nít lảng vảng gần sông cũng mất tích, mấy ngày mới về. Đứa nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi gì cũng không trả lời. Người ta ra khuyên cô P nên chuyển vào trong làng, nhưng cô lắc đầu, vẫn cái nụ cười buồn. Bây giờ thì sự hoảng sợ lan rộng ra cả làng. Ai cũng sợ Hà Bá. Thậm chí có người còn thả cả gà cả bò xuống sông để tế. Dạo đấy, ông ngoại mình thường mộng mị. Ông hay thấy người phụ nữ ẵm theo một đứa nhỏ, khóc với ông rằng con khổ quá, con đau quá. Giật mình tỉnh dậy mấy đêm liền cùng giấc mơ, khiến ông không khỏi liên tưởng đến mẹ con cô P. Lần này ông ngoại gọi ông ba về. Ra đến bờ sông, ông ba chỉ vào lều cô P la lên, đúng nó rồi. Nói đoạn thì ông rút bùa đã chuẩn bị sẵn ở nhà, bắt đầu dán lên bốn góc lều. Ông ngoại thấy ông ba trừ tà không phải chỉ một hai lần nên kéo lại bảo: mẹ con nhà nó không xấu đâu, đừng tuyệt đường chúng nó. Ông ba nhìn căn lều lúc lâu, thở hắt ra, rồi tháo mấy tấm bùa, dặn ông ngoại gọi sư cụ A về siêu độ. Khi quay về, cả ông ngoại và ông ba rùng mình, tiếng ru oai oán cất lên. Cái kết thì mọi người chắc ai cũng đoán được. Ông ngoại em mời sư cụ A về làng làm chàng siêu độ. Cuối cùng không ai nghe được tiếng ru ấy thêm lần nào nữa. Vài ngày sau, công an trên tỉnh xuống làm cuộc điều tra. Dựa theo mô tả thì họ kết luận cô P với cháu bé mất trong vụ tai nạn giao thông trên chuyến xe khách từ Quảng Nam về Tam Quan 4 năm trước. Nửa năm sau, ông ngoại mình từ trần, hưởng thọ 81 tuổi. Ông bà nói vì lúc còn sống, ông tiếp nhận quá nhiều âm khí, sống đến tuổi này đã là hay rồi. Trong đám tang ông xen lẫn tiếng khóc là tiếng gà gáy với tiếng hát ru ai oán lắm. Phần 4. Cô giúp việc. Ông ba, tên thật là ông Ba Hinh, họ Trần. Thuở nhỏ thì ông cố ngoại giới thiệu với ông cố nội của mình xin học cụ Dương Khả. Theo cụ giam 3 năm thì ông được cụ quý nhất trong mấy người học trò. Nhưng mà tâm tư ông ba không nằm ở văn võ, ông thích nhất là tìm hiểu mấy điều huyền bí. Cụ Khả đành gửi ông cho một thầy pháp có tiếng thời đấy. Ông theo học mấy năm thì vị này mất, để lại rất nhiều sách quý. Ông ba quyết tâm theo đạo. Sau khi ma chay cho thầy, ông về gặp cụ Dương Khả, thăm gia đình, rồi khăn gói đi biệt hơn 20 năm. Đến khi về nhà, ông chuyển sang làm văn nghệ, rồi làm gỗ. Bạn đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Ông ba kể thôi, nên chắc là không chính xác lắm, nhưng mà cứ chia sẻ với mọi người. Lại nhắc thời ông ba, chưa đi theo cụ Khả, ông nổi tiếng là bướng trong làng. Thằng nào vô phúc trêu phải ông, cho dù tụi nó kéo đến chục thằng đi nữa cũng chẳng kiếm được ông. Để rồi sau đấy vài ngày, từng thằng phải đi khám thầy lang. Ông ba lý luận quân tử phải biết mềm biết duỗi, biết là rõ chết mà cứ lao vào là ngu. Ông còn nổi tiếng là không sợ trời sợ đất. Năm ông 7 tuổi, có lần bị ông cố đuổi đi vì đánh nhau, ông chui vào cái miếu được cho là linh nhất vùng. Nằm trong miếu bụng đói cồn cào, ngó lên thấy lễ cúng của dân, ông leo lên chén cho bằng hết rồi lăn ra ngủ, sáng lại mò về nhà. Người ta bảo là ông ba vía to, ông cãi, trên đời làm gì có ma. Chẳng ai nói được ông cả. Đúng thôi, ông ba từng ngủ qua đêm ngoài nghĩa địa, từng chén sạch thức ăn trong miếu thiêng mà chả có chuyện gì xảy ra cơ mà. Thôi thì kệ, đến khi gặp rồi đừng có khóc. Ông ba cười, nói không sợ, cùng lắm đái ra vẫy lung tung là được. Chẳng ai thèm chấp với con nít, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Năm đó bà cố sinh người con thứ 8, ông ba là thứ 7, còn bà ngoại mình là thứ 4. Ai cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo lo cho đứa nhỏ. Ông bà thì chắc cũng biết, nên thời gian này cũng không có nháo sự, chỉ ở nhà chờ gặp em. Hồi đó thì người ta kỹ lắm các bác ạ. Trẻ con sinh ra không được gặp người ngoài, không gặp người kỵ tuổi, không gặp người bệnh tật vân vân. Chả biết tại sao ông ba lại không vào được gặp em của mình. Thế là phải ngồi chờ thôi. Nghe nói là 7749 ngày mới được vào. Trời mưa to, lấy quần áo vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net